Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Phượng Thiên Thiên mới mặc kệ Lãnh Diệp muốn hay không mặt mũi. Xấu hổ không? Nàng chỉ lo cười. Đến nỗi lúc sau Lãnh Diệp có thể hay không ghi hận. Có thể hay không báo thù. Mặc kệ nó. Ngày mai báo thù giao cho ngày mai càng cường đại hơn ta. Hôm nay ta phải làm cái cất tiếng cười to ta. Phượng Thiên Thiên vẫn luôn ở cười ha ha. Cười đến mặt sau. Nàng cơ bụng đều ngạnh. Không có biện pháp chỉ phải một bên gạt lệ. Một bên chậm rãi. Lãnh Diệp nhân cơ hội nói. Sư muội, người suy xét hạ. Lựa chọn ta chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ hỏng. Người ta chi gian hiểu tận gốc dễ. Tùy tiện cùng không thân người tổ đội. Nói không chừng còn sẽ cho các ngươi mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hắn ngay từ đầu đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Phượng Thiên Thiên liền lại nhớ tới hắn thua sự thật. Long Ngạo Thiên này ngoại quải không quá hành a. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa bùng nổ kinh thiên cười to. Lãnh Diệp, đừng nói ba phòng một sảnh. Lâm Sơn biệt thự, Lãnh Diệp đều moi ra một bộ xa hoa cung điện mang hoa viên cái loại này. Sau đó hắn, thế nhưng thích ứng, Lãnh Diệp nhìn trời, cười đi, chỉ cần hắn Lãnh Diệp có thể đem chính mình đẩy mạnh tiêu thụ thượng. Liên hợp Nguyệt Thăng môn bắt lấy thiên hạ một tiên thuật đại hội đệ nhất danh. Kia còn không phải thỏa thỏa sự, huống chi bị nhà mình sư muội cười nhạo, không coi là thật mất mặt. Này nhiều lắm tính trước tiên dự thiết trận chung kết chàng xấu hổ tình cảnh. Trước tiên rèn luyện hắn đối rác rưởi lời nói nại chịu năng lực. Trước tiên diễn luyện đánh với miệng dơ đối thủ ứng đối năng lực. Lãnh Diệp tiếp thu, vận mệnh, tả hữu câu quyền, nằm yên nhậm chào sau. Việc này liền không như vậy buồn cười. Phượng Thiên Thiên cười quá này trận, liền xoa xoa đầu nhức gương mặt cùng bụng. Đối Lãnh Diệp nói, ngươi chuẩn bị tốt đồ vật là được. Thực lực của ngươi chúng ta hiểu rõ. Đương nhiên ta chính là cái nho nhỏ đệ tử, mới nhập môn không lâu cái loại này. Như thế đại sự ta không có biện pháp một người quyết định. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ ưu tiên suy xét ngươi ha. Có nàng lời này, Lãnh Diệp liền an tâm rồi. Hắn thở phào một hơi, mặt mày biểu tình trở nên nhu hòa. Sư muội, ta biết ngươi trong lòng có răng rắc. Đó là truyền âm ngọc bài bị quăng ngã trên mặt đất thanh âm. Ngay sau đó truyền âm chặt đứt. Lãnh Diệp nhìn chằm chằm ngọc bài. Nhìn, lại nhìn. Giống như, không thích hợp, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Hắn nhún vai, nhất phái nhẹ nhàng, còn có điểm đắc ý, ân. Khẳng định là sư muội khó được tiểu nữ nhi tâm tư phát tác. Thẹn thùng, mà Phượng Thiên Thiên bên kia. Đánh mấy cái lạnh run, quét lạc một thân nổi da gà sau. Thế nhưng không có việc gì phát sinh. Không sai, nàng cũng thói quen, dầu mỡ gì đó, liền những cái đó kịch bản. Còn có ta Phượng Thiên Thiên nhìn không ra kịch bản. À, ngây thơ, Phượng Thiên Thiên chạy nhanh đem việc này hội báo cấp Vân Sư Huynh nghe. Vân Sư Huynh lập tức liền đem ở sau núi điên cuồng tu luyện Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An gọi trở về tới. Tuyển đồng đội việc này, khả đại khả tiểu, xa luân chiến, tuy rằng ở trên lôi đài là một vi một, nhìn qua chỉ cần tuyển thân thể thực lực mạnh nhất là được. Hiện thực tình huống lại không phải như vậy, nếu tuyển người bọn họ không rõ ràng lắm thực lực, chi tiết, người nọ không tận lực, lại hoặc là quá quật cường không phục từ an bài từ. Đều là phiền toái, bọn họ phía trước vẫn luôn bất hòa người tổ đội. Ngay từ đầu là mọi người đều không muốn cùng ma giáo tổ đội. Sau lại đánh ra danh khí. Lựa chọn nhiều. Nguyệt Thăng môn lại không biết như thế nào tuyển. Tình huống hiện tại lại là không thể không tuyển. Danh sách bọn họ còn không có bắt được. Lãnh Diệp dẫn đầu mau tại tự đề cử mình. Vân Tu Trúc suy nghĩ nửa ngày. Hỏi một câu. Hư Bạch, Dịch An, các ngươi cảm thấy đâu? Hai vị này đồng đội. Nhất định phải là Thiên Thiên bọn họ tin được mới được. Đây là cơ bản nhất điều kiện. Mạc Hư Bạch, Hứa Dịch An cùng Lãnh Diệp đánh quá một chút giao tế. Cùng loại với bọn bắt cóc cùng quan sai chi gian giao tế. Thực lực sao? Lãnh Diệp mấy tháng trước đều có thể vượt cấp sát nguyên anh kỳ tu giả. Đương nhiên là không yếu. Bất quá bọn họ nhớ rõ. Phượng Thiên Thiên đối hắn phiền đến muốn chết a, như thế nào liền sửa đề cử hắn đâu. Hứa Dịch An cùng Mạc Hư Bạch nói. Chúng ta không có gì vấn đề. Chỉ là Lãnh Diệp nơi Thiên Kiếm Các. Đã từng đem sư muội, sư tỷ đuổi ra đã tới đi. Đều bao lâu lão hoàng lịch. Phượng Thiên Thiên không chút nào để ý, Lãnh Diệp thực lực thật sự không tồi. Người ngẫm lại lần trước Thiên Kiếm Các phó tiền chuộc, ước chừng có kia, sao, nhiều, nói tới đây, Phượng Thiên Thiên đôi mắt đều sáng. Bên trong có một nửa thứ tốt, đều đến từ Lãnh Diệp, đặc biệt là linh dịch. Hắn nhưng có không ít, liền tính không cho hắn lên sân khấu, chỉ làm hắn lấy linh dịch ra tới cho chúng ta bổ bổ. Này sóng liền không lỗ a, hắn này thực lực còn không được a, nói xong. Phượng Thiên Thiên vẻ mặt không thể tin tưởng, kia biểu tình phảng phất đang nói. Chúng ta Nguyệt Thăng môn gì điều kiện a, gặp được cái tu phú nhị đại liền từ đi. Sao còn chọn thượng đâu? Đối này, ba người, nguyên lai ngươi trong miệng thực lực, là nhẫn chữ vật tu luyện tài nguyên chiều sâu thực lực a. Phượng Thiên Thiên nói tiếp. Huống chi ta cùng hắn nói, làm hắn gia nhập đội ngũ có thể, đó là mặt khác giá, hắn tu luyện tài nguyên chỉ nhiều không ít, việc này Thiên Kiếm Các cũng duy trì, Lãnh Diệp người không ngốc, sẽ mang theo đồ vật tới cửa, dù sao cũng muốn người gia nhập, muốn sinh không bằng muốn thục, còn có thể kiếm hắn một bút, người nói rất có đạo lý, Hứa Dịch An cùng Mạc Hư Bạch biểu tình đều có dao động. Phượng Thiên Thiên tiếp tục nói, Lãnh Diệp chúng ta trước tính một cái, lại nói cái thứ hai, Mạc Hư Bạch, dứt khoát từ Thiên Kiếm Các lại chọn cái kim đan đỉnh kỳ tu giả. Không phải hảo sao, cỡ nào phương tiện, còn có lợi cho hai đội dung hợp, thi đấu càng có hiệu suất, ngươi lôi đài đánh nhiều, đầu óc thượng thương không hảo toàn đi. Phượng Thiên Thiên mắt trợn trắng, chút nào không đem, sư huynh. Đương hồi sự, một vị là một vị giá cả. Thiên Kiếm Các nếu tưởng lũng đoạn toàn bộ danh ngạch, đó là mặt khác giá cả. Bằng không dựa vào cái gì chắn ta tài lộ. Bằng hắn giàu mỡ đại tái đệ nhất danh sao? Lãnh Diệp còn có tự biết nổi danh. Đánh cảm tình bài cộng thêm tự mang tài nguyên. Cũng chỉ tự tiến cử chính mình một vị. Vị này lớn lao huynh đệ cảm tình hảo. Trực tiếp nửa mua nửa tặng. Phượng Thiên Thiên. Dù sao các đại bị thua môn phái đã trải qua quá một phen cạnh tranh. Bồng Lai Tiên Sơn đưa lại đây 10 người danh sách. Không phải kim đan đỉnh kỳ. Cũng ít nhất là kim đan hậu kỳ. Tiểu cảnh giới không kém bao nhiêu. Tuyển ai đều không sai biệt lắm. Như vậy như thế nào tuyển người đâu? Phượng Thiên Thiên giảo hoạt cười. Nàng tự hỏi tự đáp. Đương nhiên là làm cho bọn họ cạnh giới a, nghe vậy. Vân Tu Trúc vẻ mặt hắc tuyến. Hắn liền biết, Mạc, Hứa hai người trợn mắt há hốc mồm. Còn có loại này thao tác. Phượng Thiên Thiên đối hai người giải thích nói. Bọn họ chỉ cần gia nhập chúng ta. Ít nhất cũng là đệ tứ danh. Đệ tứ danh đối với tiếp theo giới nhưng có đại tác dụng. Thiếu đánh không ít chàng đâu. Huống chi đáng đánh nói. Chúng ta đệ nhất danh cũng không nói chơi. Bọn họ trên đường bị thua. Hậu kỳ chỉ ra một người, là có thể lấy được cùng chúng ta cơ hồ cùng cấp đệ nhất danh. Đây chính là bầu trời rớt thật lớn một khối bánh có nhân a. Các đại môn phái đều không phải ngốc tử. Tốt như vậy sự, bọn họ không được đoạt phá đầu. Chúng ta làm thuận nước dong thuyền, thuận tiện thu hoạch điểm tu luyện tài nguyên. Không nên sao, chúng ta làm ai ra giá cao thì được. Ngược lại là làm cho bọn họ công bằng cạnh tranh. Chúng ta không làm chút hư đầu ba não đồ vật. Chỉ là cạnh giới mà thôi. Chúng ta chính là đại đại người lương thiện a. Người này nói được. Giống như. Cũng không phải không có lý a. Hơn nữa vừa nói đến tu luyện tài nguyên. Hai người tu luyện đầu liền hoàn toàn mở ra. Cẳng thật. Cùng Phượng Thiên Thiên cùng nhau tu luyện sau. Hai người từ nghèo thành giàu dễ. Đã hoàn toàn thích ứng lấy tài nguyên trồng chất. Nhanh chóng nhập kính tu luyện sinh sống. Hiện tại lại làm cho bọn họ khổ tu. bọn họ thật sự sẽ khóc. Hai người mắt sáng rực lên, bắt đầu không ngừng gật đầu. Thấy thế, Vân Tu Trúc xem như hoàn toàn minh bạch. Phượng Thiên Thiên đã đem hai người tẩy não xong. Thần tiên đều cứu không trở lại cái loại này. Kỳ thật đâu, cùng Nguyệt Thăng môn đại đa số người so sánh với. Tâm so với bọn hắn Hắc Vân Tu Trúc, là nhận đồng Phượng Thiên Thiên cách làm. Chỉ là tương đối với ngoại vật, hắn càng để ý các sư đệ sư muội cảm thụ. Hắn sẽ không chủ động khuyên bảo. Nhưng nếu bọn họ nguyện ý, như vậy sự tình liền dễ làm đến nhiều. Vân Tu Trúc biết Phượng Thiên Thiên dễ dàng đặng cái mũi lên mặt. Hắn cố ý bày ra một trương nghiêm túc mặt, thập phần không tán thành Phượng Thiên Thiên ngụy biện bộ dáng. GT, GT, ba người động tác nhất trí nhìn về phía Vân Tu Trúc. Ý đồ tranh đến lại đương cha lại đương mẹ nó đại sư huynh đồng ý, tam tiểu con mắt sáng lấp lánh. Đắc ý lại hưng phấn bộ dáng. Thế nhưng cảm nhiễm Vân Tu Trúc sâu trong nội tâm ủ rột đã lâu một mảnh nhỏ đen nhánh nơi. Vân Tu Trúc nói, nếu các ngươi ba người đã thương thảo ra kết quả, muốn tham gia thi đấu chính là các ngươi. Ta tôn trọng các ngươi lựa chọn, nhưng nếu muốn cạnh giới dư lại đội viên vị trí, các ngươi đến ấn ta nói làm. Ba người chung hai người lập tức gật đầu như đào tỏi. Mặt khác một người, cũng chính là Phượng Thiên Thiên, do dự một hồi nhưng bất hạnh thực lực hữu hạn, cũng chỉ đến cúi đầu làm người. Việc này, chớ nên cao điệu tuyên truyền, nhưng nếu tưởng đánh ra giá cao, Vân Tu Trúc đem bọn họ hẳn là như thế nào làm, như thế nào diễn, như thế nào giống như lơ đãng kỳ thật cố tình dẫn đường phương pháp, đều một chút nói cho ba người. Phượng Thiên Thiên nghe xong thẳng lắc đầu. Sau đó lại cuồng gật đầu. Vân sư huynh chôn đến thâm a, cùng hắn so nàng tính cái gì? Nói trái tim còn phải xem Vân sư huynh. Vân Tu Trúc kế hoạch là cái dạng này. Lãnh Diệp có thể trước tiên biết. Các đại môn phái người, tự nhiên cũng có thể trước tiên biết. Nếu không ra hắn sở liệu, kế tiếp liền có người muốn tới lôi kéo làm quen. Bọn họ trên mặt bất động thanh sắc, muốn biểu hiện ra công chính. Chính trực bộ dáng, không chịu bất luận cái gì dụ hoặc, nhưng ở cuối cùng, có thể thêm một câu, từ ta cá nhân tới nói, ta là tương đối khuynh hướng tuyển của các ngươi, chỉ là, ai, lúc này nhất định phải biểu hiện đến phi thường bất đắc dĩ, bị tình thế bức bách bộ dáng, ta trộm nói cho ngươi, có người tính toán ra cái gì, nơi này giá cả liền có thể khai. Lấy người khác giá cả tới tăng lên tân nhập cục người giá cả. Cũng không nói dối, phi thường đơn giản, lại trắng ra hữu hiệu. Đến cuối cùng, trừ phi là những cái đó tính toán từ bỏ môn phái, có tâm một tranh, tất nhiên sẽ ra giá càng ngày càng cao. Nguyệt Thăng môn mặt mũi bảo vệ, không đến mức lạc một cái muốn tài nguyên không biết xấu hổ thanh danh. Nhưng trên thực tế tài nguyên kiếm được đến đầy bồn đầy chén. Thực mau, ba người liền bắt đầu dựa theo Vân Tu Trúc kế hoạch thực thi. Hơn nữa Phượng Thiên Thiên còn tiến hành rồi một chút thăng cấp sửa chữa. Ai nói Lãnh Diệp liền định ra, liền vì như vậy điểm linh dịch. Phi, ta trừ ta chính mình, đem Lãnh Diệp phóng tới cạnh giới trong môn phái. Cùng nhau cuốn, vì thế ngầm dự thi danh ngạch cạnh giới. Tiến hành đến hừng hực khí thế. Các đại môn phái cẩn thận tưởng tượng. Liền có thể phẩm ra trong đó không thích hợp tới. Nhưng này ủy khuất, cố tình vô pháp nói. Bởi vì mở miệng chủ động lấy tài nguyên đổi vị trí. Chính là bọn họ các đại môn phái A, đương nhiên. Ở Nguyệt Thăng môn cố ý khống chế hạ. Cạnh giới cũng không cuốn trời cao. Không sai biệt lắm phải. Chiêu quá nhiều địch nhân. Sư phụ bọn họ là đánh không chết. Kia chỉ có thể nửa đường tìm cha. Đánh chết bọn họ này đàn đương đồ đệ. Vì thế Nguyệt Thăng môn chuyển biến tốt liền thu. Vân Tu Trúc Lăng là ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Tránh tới rồi ước chừng có thể thỏa mãn Nguyệt Thăng môn trên dưới tu luyện 3 tháng tu luyện tài nguyên. Cung cấp điểm tử Phượng Thiên Thiên. Há mồm liền phải phân đi 1/10. Vân Tu Trúc số lượng vừa phải đuổi rồi điểm. Sau đó thuận tay đưa nàng đi Tư Ngộ Nhai khổ tu. Phượng Thiên Thiên lại ở Tư Ngộ Nhai ngộ ra một đạo lý. chờ nàng tìm được nhà tiếp theo đi ăn máng khác thời điểm. Nàng sớm hay muộn đánh cướp Vân Tu Trúc nhà kho, lấy đi thuộc về nàng chia làm. Hừ hừ, cuối cùng định ra tới hai người. Một cái là ban đầu nhập cục Lãnh Diệp, còn có một cái, thế nhưng là bọn họ đấu vòng loại khi đối thủ. Hiên Viên Kiếm Tông đầu phát, Ngụy Hàn, chờ vòng chung kết đã đến giờ. Bồng Lai Tiên Sơn bên kia có dẫn đường người tới đón. Đoàn người cưỡi dẫn đường người tọa kỵ, 3-4 chỉ lửa đỏ Chu Huân, đi trước Bồng Lai Tiên Sơn. Theo dẫn đường người Vân Giao đạo trưởng giới thiệu, Bồng Lai Tiên Sơn ngoại 50 dặm mà, liền dựng nên từng đạo kết giới. Nếu không có có lệnh bài nơi tay, thường nhân không thể tùy ý thông hành. Đây cũng là dẫn đường nhân vì gì riêng tới đón, mà không phải muốn chính bọn họ bay qua đi nguyên nhân. Đoàn người ước chừng bay 3 ngày. Rốt cuộc, trải qua dài dòng bình nguyên sau, lướt qua một mảnh nhỏ hải vực, một tòa lục ý giạt rào tiểu đảo xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đảo phía đông là đất bằng, hướng tây bộ đi, cao điểm rút khởi, từng tòa hiểm trở ngọn núi xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ngọn núi sông thẳng tận trời, sơn gian sương khói lượn lờ, linh khí dư thừa, lệnh vô số tu giả vui vẻ thoải mái. Lần này vòng chung kết tổ chức địa điểm, đúng là ở Hề Nguyên Tây Thần Phong Thượng. Bọn họ bị an bài vào Thính Phong Tiểu Trúc nghỉ ngơi. Chính thức thi đấu ở 3 ngày sau tiến hành. 3 ngày sau, sẽ tiến hành vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất sau khi kết thúc một vòng, sẽ tiến hành đợt thứ hai. Đến khi đó, lần này thi đấu kết thúc, thứ tự sẽ toàn bộ công bố. Cùng ngày Phượng Thiên Thiên bọn họ vào Thính Phong Tiểu Trúc sau. Bởi vì đường xá xa xôi, mọi người dọc theo đường đi lại giống như chơi xuân tiểu bằng hữu giống nhau quá mức hưng phấn. Vì thế vào nhà sau liền từng người nghỉ ngơi. Ngày kế, rút thăm, Tây Thần Phong chủ sẽ tiến hành đơn giản thuyết minh. Phượng Thiên Thiên bọn họ đối với rút thăm một chuyện, chậm chạp quyết định không xuống dưới ai đi lên trừu. Bởi vì dự thi tổng cộng 5 người, mỗi người đều cảm thấy chính mình là trời sinh khí vận chi tử. Ai cũng không phục ai. Ngụy Hàn, ta đến từ danh môn chính phái, xếp hạng đệ nhị Hiên Viên Kiếm Tông. Phượng Thiên Thiên hừ lạnh, nhưng ta đánh bại ngươi. Ngụy Hàn mặt đen, ngay sau đó mặc hư bạch bọ ngựa bắt ve. Ta là đánh bại Ngụy Hàn Phượng Thiên Thiên sư huynh. Ta tới, Hứa Dịch An Hoàng Tước ở phía sau. Nhưng sư huynh văn hóa thấp đầu óc không tốt, vẫn là ta đến đây đi. Lãnh Diệp thấy bọn họ đều nói xong, cười đến kia kêu một cái định liệu trước. Hắn là ai? Hắn chính là tìm được bí bảo lại luôn có quý nhân tương trợ chân chính khí vận chi tử. Lãnh Diệp đang muốn tin tưởng tràn đầy mở miệng bãi sự thật khi 4 người động tác nhất trí chừng lại đây. Quát, cùng phái Nga mi nữ tu mắt đi mày lại đáng khinh nam câm miệng. Lãnh Diệp, khí khí, một đám quá bụa. Này không khi dễ người sao? Vân Tu Trúc đúng lúc hỏi. Kia vạn nhất các ngươi chung có người trù đến Lăng Vân Kiếm Tông đâu? Ai phụ trách? Nhưng mà vừa nói đến nếu trù đến Hạ Hạ Thiêm, 4 chi đội ngũ mạnh nhất Lăng Vân Kiếm Tông, ai gánh trách nhiệm một chuyện? 5 người đều héo. Gánh trách nhiệm chỉ chính là cung cấp thi đấu trong lúc sở hữu đan dược. Nơi này mỗi người đều cùng nuốt vàng thú dường như. Khi ai gánh nổi, 5 người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vừa rồi có bao nhiêu đối chọi gay gắt, hiện tại liền có bao nhiêu túng. Mặt khác môn phái người nhìn lại đây, thấy Nguyệt Thăng Môn, Thiên Kiếm Các cùng Hiên Viên Kiếm Tông không chính hiệu đội ngũ. Này liền bắt đầu khởi nội chiến, đại gia không cấm cười trộm, thậm chí còn có, quang minh chính đại mà cười, chào phúng, Nga không? Hẳn là bằng phẳng kéo thù hận. Một vị tóc đen như mực, bạch diện không cần, phong lưu công tử ca diện mạo tu giả, một bên nhìn chính mình móng tay, một bên ngả ngớn mở miệng nói. Đám ô hợp, sơ tuy có hoan, sau tất tương phun, tuy thiện không thân cũng. Một, mà hắn bên người ngồi, đúng là Lăng Vân Kiếm Tông Ngụy Hành chỉ nhập môn đệ tử Hà Vưu Châu. Người này là Lăng Vân Kiếm Tông tu giả. Hắn thanh âm không lớn, nhưng kia thái độ, chọn sự ý vị 10 phần. Nhưng mà, hắn lại sai đánh giá không chính hiệu đội ngũ. Mạc Hư Bạch trừng mắt. Hắn nói gì? Cái gì phun? Phượng Thiên Thiên trợn trắng mắt. Tưởng phun cái gì? Ta nhìn đến ngươi còn tưởng phun ra. Nam sinh nữ tướng. Xui xẻo ngoạn ý. Hứa Dịch An. Các ngươi im miệng. Có điểm văn lời nói. Nhân gia trích dẫn quản tử nói đang mắng chúng ta đâu. Phượng Thiên Thiên. Em. Mạc Hư Bạch. Hắn mắng ta còn có thể không biết. Ngay sau đó Phượng Thiên Thiên bang một chút đứng lên. Chiều hắn so cái vô cùng rõ ràng ngón giữa. Phượng Thiên Thiên. Rác rưởi. Lúc này mới chửi bậy. Là tu giả liền trắng ra điểm. Quanh co lòng vòng. Ta phi. Công tử ca. Hít thở không thông. Đây là một đám lưu manh à. Quảng cáo. Cách chương.